1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Vong Ân Bội Nghĩa. Giữa trưa, mặt trời độc hơn, Lý Hòa liền lười biếng nằm tại dây cây nho xuống. Hà Phương đem mấy người quần áo bẩn thu lại phóng tới bên cạnh giếng trong chậu. Một bên hừ phát điệu hát dân gian. Chị em đúng dịp cách ăn mặc cái kia đi đem cái kia hí đến xem dáng dấp nha thi đấu như này. Thiên tiên a, ca từ uyển chuyển khúc chiết, nhưng là xuất ngôn rõ ràng thanh thoát. Lý Hòa tự giác tới giúp đỡ múc nước, một thùng hướng trong chậu ngược lại. Hát không tệ a, 6 độ, 7 độ cú sốc, ta đều hát không đến, Hà Phương cười nói. Đây là xem thường hí, đại ương ca thời điểm tiểu tức phụ lão nương môn đều sẽ hát. Có khi các lão gia đều có thể giống vài câu. Các người phương Nam điệu hát dân gian quanh co. Y y nha nha, một cái điều hận không thể kéo cái 10 năm 8 năm. Một điểm không lanh lẹ, mềm nhũn, cùng chu môi giống như. Ta mới hát không đến đâu, ai u. Đặng Lệ Quân ta cũng không gặp ngươi ít nghe a, Hà Phương ngẩng đầu. Ngươi không phải cùng ta tranh cãi đúng không? Trên thực tế chứng minh, nữ nhân giảng đạo lý không được giảng đạo lý, cùng hắn trình độ văn hóa không quan hệ. Tuyệt đối đừng cùng nữ nhân tranh cãi, nếu không trong giây phút chơi choáng ngươi. Lý Hòa đem radio mở ra, két két điện cơ âm thanh, từ từ lạp lạp đáy tiếng ồn. Đây là một đài hai tay Sony cơ. Lúc này radio đã trở thành kết hôn cần thiết tam đại kiện. Cũng không phải hiếm lạ đồ vật. Bất quá cái này nhập khẩu Sony cơ. Vẫn là hàng hiếm. Có thể nhẹ nhõm ngâm cái nữ sinh. Tiểu cô nương gặp được. Ánh mắt đều là phát sáng. Căn cứ người thói quen kinh nghiệm. Bất kỳ cái gì tại ngươi lúc sinh ra đời đã có khoa học kỹ thuật đều là qua quýt bình bình ngươi cảm. Thấy đương nhiên, bất kỳ cái gì tại ngươi về sau sinh ra khoa học kỹ thuật đều là sẽ thay đổi thế giới mang tính cách. Mạng sản phẩm, nhìn xem đều là ly kỳ ghê gớm. Thả một bàn lý cốp một băng nhạc, nằm trên ghế, theo cái kia thủ hương luyến không ngừng đánh nhịp, ngẫu nhiên đi theo hừ vài câu. Mơ mơ màng màng liền ngủ mất, bị Lý Liễu đầu đánh tỉnh thời điểm còn một mặt mờ mịt. Ta ngủ thời gian dài bao lâu? Lý lão đầu nói, hiện tại cũng 3 điểm, hôm nay còn muốn làm qua hộ thủ tục, ta phải nắm chặt đi, xem trọng phòng ở sẽ làm, ba người đỉnh lấy oi bước. Đi cũng không nhanh, Lý lão đầu chắp tay sau lưng đi rất chậm, giảng cứu quý nhân chuyến đi. Như nước mà chảy xuống, thân trọng mà chân nhẹ, đi bộ đều giảng cứu quy củ này. Lý Hòa trong lòng nhổ nước bọt, đây thật là chuyện gì mẹ. Bất quá tốt xấu ngay tại tường cũ cây đường phố, khoảng cách cũng không phải là bao xa. Chuyển hai cái cửa ngõ liền đến, kinh thành bố cục chỉnh tề, vân cân xứng xưng, dạng này bố cục chỉnh tề đến cơ hồ tưởng giống như bàn cờ địa phương. Tuyệt đối là không thể nào lạc đường chuyển hướng. Toàn thành trụ cột đường đi liền chưa mấy đầu nghiêng. Vẫn là một tòa tứ phương bốn chính lão trạch. Lý lão đầu đi lên đập cửa. Một nữ nhân trẻ tuổi mở cửa. Lý lão đầu nói, tiểu cao đâu? Lần trước đàm luận tốt đến xem nhà, nữ nhân đem ba người đón vào. Lại ra một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Thân cao trọn, nhã nhặn. Hai con mắt nhìn chằm chằm Hà Phương liền chưa thả. Từ trên xuống dưới dò xét. Lý lão đầu ho một tiếng. Ngươi đừng xử lấy a. Còn bán hay không? Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi một vòng. Người trẻ tuổi ngượng ngùng cười cười. Vậy các ngươi cùng ta nhìn xem. Ta phòng này một cái sân rộng. 6 gian phòng ốc. Một cái khác là phòng bếp mặc dù 10 điểm. Cũng không hở không lọt mưa. Vẫn là vững chắc rất, Hà Phương đẩy ra một gian phòng ốc cửa. Nhìn kỹ một cái, cùng Lý Hòa phòng ở vừa so sánh quả thực không có cách nào nhìn. Diện tích tiểu không nói, phòng đều rất cũ kỹ, mấy cái cửa sổ pha lê cũng bị mất, thậm chí tường da đều mất. Nhưng là nghĩ lại, nơi này tùy tiện tu sửa một cái, ngược lại là tĩnh mịch ghê gớm. Một người ở không có gì thích hợp bằng. Mấu chốt nơi này cách trường học cũng gần, cách Lý Hòa cũng gần. Chỉ cần giá cả phù hợp, tựa hồ không có so đây càng nơi thích hợp. Hà Phương hướng về phía Lý Lão Đầu nhẹ gật đầu. Lý Lão Đầu hiểu ý, cười nói, tiểu cao, ngươi phòng này thực tế phá không còn hình dáng. Tu sửa lại là một số tiền lớn. Bất quá, ngươi vẫn là ra cái giá. Nếu là giá cả phù hợp, mọi người nói lại, người trẻ tuổi đẩy trên mũi con mắt. Đạo, bất quá lão thúc, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, ta mới có thể cùng ngươi nói giá. Lý Lão Đầu dùng chân thử đạp mặt đất tảng đá độ cứng. Nói, được, ngươi nói, ta nghe. Lý Hòa cũng nghiêng tai nghe. Cảm giác kỳ quái, cái kia cũng bán nhà cửa còn không có nói giá cách. Liền bắt đầu đưa yêu cầu. Kia là ta một cái phương xa thân thích, hiện tại chưa địa phương đi. Các người chỉ cần để nàng ở đến cuối năm, trong nhà nàng người tự sẽ tiếp nàng trở về. Người trẻ tuổi chỉ trong viện ngay tại phơi củ cải. Làm nữ nhân, lại đánh giá mấy người. Nhìn xem các người điều kiện cũng không kém. Không quan tâm thêm một người ở. Ăn uống chính nàng giải quyết. Ta lập tức xuất ngoại. Lương bản cái gì, ta đều sẽ lưu cho nàng. Hà Phương mấy người liếc nhìn nhau. Đây coi là chuyện gì? Nữ nhân kia một mực chú ý bên này nói chuyện. Trong nội tâm nàng đều không nắm chắc. Cũng cuống quýt nói, ta người này tiện tay chân chịu khó. Bình thường ngay tại gia rán hộp diêm, giặt quần áo nấu cơm. Các người cứ việc sai xử. Hà Phương ngược lại là có chút không đành lòng. Giống như nàng cùng ác nhân đồng dạng. Lý Lão Đầu sắc mặt có chút không vui. Tiểu tử ngươi chơi lòng giả. Ăn ngay nói thật. Không phải ta tả lĩnh phải bỏ sau khi nghe ngóng. Ngươi còn có thể che giấu chuyện gì. Người trẻ tuổi lập tức không có ý tứ. Đem Lý Lão Đầu kéo đến một bên. Thấp giọng nói vài câu. Lý Lão Đầu lập tức vừa gọi. Cái gì? Ngươi hỗn chứng a ngươi. Người trẻ tuổi lập tức giữ chặt Lý Lão Đầu. Sư phụ, đây là cá nhân tự do. Ngươi có thể không xen vào. Lý Lão Đầu trừng mắt liếc không để ý hắn. Đem sự tình cùng Hà Phương Lý Hòa nói. Lý Hòa lạnh lùng liếc mắt nhìn người trẻ tuổi. Ngược lại thật sự là không phải đồ tốt. Hà Phương nghe được phổi đều muốn nổ. Quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng. Quả thực là giày xéo người Vong Ân Bội Nghĩa. Hừ lạnh nói. Phòng này ta mua. Ngươi ra giá đi. Vợ ngươi. Không được. Người ta bây giờ không phải là vợ ngươi. Cái này đại tỷ về ta quản. Ngươi một mực ra giá. Đầu năm nay bức một nữ nhân cùng mình ly hôn. Cùng bức người chết là chưa khác biệt. Người trẻ tuổi bị mạnh như vậy quát lớn. Dưới mặt mũi không đến. Cũng thở phì phò nói. Hừ, 2000 khối. Ta xuất ngoại vừa vặn chênh lệch số tiền này. Thấp hơn số này. Ta không có cách nào bán. Lý Hòa tính toán kế. Cái nhà này còn không bằng chính mình theo Lý Lão Đầu mua phòng đâu. Cứ như vậy cũng dám mở miệng 2000. Lý Lão Đầu là củ gừng. Cũng không được nương tay. Nói thẳng, 1500, thêm một cái đại tử không có. Đây cũng là giá thị trường. Đi đến đâu, cũng không thể lại có ta cái giá này. Lại nói ta còn được quản ngươi cái này cục diện rối rắm. Loại này nông thôn nàng dâu. Trong thành đàn ông phụ lòng. Chia chia hợp hợp sự tình. Lý Lão Đầu ngược lại là cũng không hiếm thấy. Người trẻ tuổi thật vội vã xuất ngoại. Ra giá 2000 cũng đúng là giao giá trên trời. Giai đoạn này đến xem phòng đúng là không có cao hơn 1500. Nhưng là cuối cùng vẫn ôm hy vọng dãy dụa một cái. Thêm 100 đi. 1600. Chúng ta lập tức đi quản lý bất động sản chỗ. Lý Lão Đầu kiên định lắc đầu. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ đành phải đi theo cái giá tiền này. mấy người cùng đi quản lý bất động sản chỗ làm sang tên. Hà Phương cầm tới phòng vở, ngược lại là lòng tràn đầy vui vẻ. Có địa bàn của mình, còn không phải tùy theo mình giày vò. Người trẻ tuổi cầm tiền, tất nhiên là vui vô cùng. Cảm thấy rời mộng tưởng lại tới gần một bước. Cầm tiền liền vội vã đi. Ba người lúc trở về, lại trải qua cái kia tòa nhà. Trong viện lại truyền tới một trận tiếng mắng. Khóc cái gì khóc, hai ta hiện tại không quan hệ rồi. Nếu không phải ngươi cái vương víu, lão tử đã sớm huy hoàng đằng đạt. Đâu còn có thể ổ cái này địa phương cứt chim cũng không có. Lý Hòa muốn đá cửa đi vào. Một cái bị Lý lão đầu giữ chặt. Người ta nhàn sự, cảnh giác tới đều như thế không xen vào. Ngươi lo lắng làm gì? Lý Hòa chỉ có thể trong lòng chửi mắng. Thái Bình Dương chưa đóng dấu chồng. Ngươi ai tranh thủ thời gian bái bai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.